Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, Phương Bình là ai? Phong, ba người một tiếng giống to, Thiên Mộc Lâm phụ cận, cuối cùng cũng coi như bị bọn họ bày xuống phong cấm. Giờ khắc này, Thiên Mộc trượng kích Khôn Vương, thấy thế quát to. Vào thiên địa bàn cờ, linh thức không nên chống cự. Ngay vào lúc này, Phương Bình cảm nhận được một cỗ lực kéo, dẫn dắt tinh thần lực của mình, ném vào Thiên Mộc cùng Khôn Vương trung gian bức kia bàn cờ. Phương Bình hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, cũng không do dự, cấp tốc đem tinh thần lực ngưng tụ thành hình, cấp tốc theo Thiên Mộc dẫn dắt, tiến vào trong bàn cờ. Làm tiến vào bàn cờ một khắc đó, Phương Bình cảm giác mình thật giống tiến vào một cái thế giới mới. Giờ khắc này, hắn một thân trắng như tuyết, ném vào bên trong chiến trường, đối diện đều là màu đen quân cờ hóa thân đại quân. Đều là Khôn Vương tướng mạo. Một lát sau, Phong Vân đạo nhân cùng địa hình cũng đều xuất hiện tại bên cạnh hắn. Giờ khắc này, bầu trời truyền đến Thiên Mộc âm thanh, chém giết cờ đen là được. Phong Vân đạo nhân giờ khắc này cũng cấp tốc cùng Phương Bình nói rằng, thiên địa bàn cờ này là hai vị cường giả hòa vào chính mình một phần lực lượng tinh thần sản sinh. Lực lượng tinh thần đan xen, biên chế mà thành một cái thế giới tinh thần. Ở đây, lực lượng tinh thần của bọn họ hai bên đan xen, chém giết đối phương lực lượng tinh thần là có thể hấp thu một phần đối phương lực lượng tinh thần, xem như là một loại dung hợp. Phương Bình bất ngờ nói, dung hợp? Hắn rất bất ngờ, có thể dung hợp sao? Nếu là như vậy, kia chém giết một ít chí cường giả, chính mình lực lượng tinh thần chẳng phải là chớp mắt đạt đến đỉnh phong? Không phải phổ thông trên ý nghĩa đan xen. Thiên địa bàn cờ rất phức tạp, hơn nữa song phương đều muốn tự nguyện, liền cùng trước nhân loại các ngươi sáu vị thủ lĩnh dung đạo một dạng. Thiên Mộc năm đó hẳn là cùng giáo chủ đạt thành một ít thỏa thuận. Phong Vân đạo nhân kiến thức rộng rãi, rất nhanh đoán được một ít. Năm đó Thiên Mộc không địch lại Khôn Vương, Khôn Vương lại lo lắng Thiên Mộc tự bạo, dẫn đến chính mình cái gì đều không lấy được. Cuối cùng song phương đạt thành ước định, chế tạo thiên địa bàn cờ, Khôn Vương phân thân tọa trấn, song phương ở trong bàn cờ chém giết, cuối cùng là Thiên Mộc đánh giết phân thân, vẫn là phân thân đánh giết Thiên Mộc, đều có khả năng. Bất quá, những năm gần đây, Thiên Mộc vẫn rơi tại hạ phong, không phải phân thân quá mạnh, mà là bản thể liền ở chỗ này. Phân thân là có thể được bổ sung. Đã như thế, đại chiến như vậy, nếu là tiếp tục kéo dài, cuối cùng sẽ chỉ là Thiên Mộc tử vong. Nhưng năm đó Thiên Mộc vì cầu sinh, cũng chỉ có thể uống rượu độc giải khát. Phương Bình nhìn trắng đen hai quân chém giết, vội vàng nói, vậy trong này thắng, phân thân liền diệt, thiên địa bàn cờ là nguyên. Phong Vân đạo nhân cấp tốc nói, sở dĩ ở đây chiếm cứ ưu thế, đối phương liền cần không ngừng ném vào sức mạnh bổ sung. Bằng không nguyên diệt, song phương dù cho bất tử, cũng sẽ bị thương nặng. Có thể mời ngoại viện. Kia, Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, không đơn giản như vậy. Huống hồ bình thường bày xuống như vậy đại trận, liền là có thể xin, cũng sẽ không xin mời. Bởi vì thiên địa bàn cờ chính là vì thu nạp đối phương lực lượng tinh thần chi nguyên. Ngươi chém giết, đó là ngươi thu được, mà không phải Thiên Mộc thu được. Rất phức tạp một cái đại trận. Phương Bình xem như là biết song phương vì sao quấn đấu nhiều năm như vậy. Kia giết đối diện màu đen quân cờ, ta phải nhận được lực lượng tinh thần phản hồi. Biết, thế nhưng rất ít, kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Phong Vân đạo nhân thuận miệng nói xong, Phương Bình không để ý cái này, mà là ánh mắt sáng như tuyết nói, chém giết những quân cờ màu đen này, sẽ ngưng tụ ra linh thức thủy tinh sao? Người não hạch phá nát chứ. Phong Vân thật giống đoán được hắn mầm hỏa. Kỳ thật cũng không khó đoán. Hắn điều tra Phương Bình qua lại. Cái tên này tự bảo không ngừng. Cường giả đều biết có mầm hỏa. Phương Bình đến hiện tại đều không não hạch phá nát mà chết. Đây mới là kỳ tích. Sớm ở hắn không tới thất phẩm thời điểm. Nam Vân Nguyệt, Trương Đào, những người này đều đã cảnh cáo hắn. Sau đó Thương Miêu thấy hắn, cũng đã cảnh cáo hắn. Quá độ tự bảo, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bất quá khi đó thế cuộc không ổn. Nếu không là Phương Bình nhiều lần tự bảo, hậu kỳ cũng sẽ không cấp tốc đặt vững mấy đại ngoại vực thắng lợi. Phong Vân đạo nhân nói xong, lại nói, người chém giết quân cờ, được một ít phản hồi, có thể thử nghiệm không đi hấp thu, mà là đi tu bổ não hạch, như vậy hẳn là có chút tác dụng, vấn đề của người nghiêm trọng đến mức nào, lão phu không biết, bất quá nói vậy sẽ không quá nhẹ. Này rốt cuộc chỉ là một ít lực lượng tinh thần phân thân. Cũng không phải là chủ thể. Hiệu quả e sợ cũng sẽ không quá tốt. Hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình chớp mắt giết ra. Trước còn muốn mò cá. Hiện tại không mò cá rồi. Giết những quân cờ màu đen kia. Đó chính là tu bổ não hạch chất dinh dưỡng. Đây chính là thứ tốt. Hắn nào sẽ bỏ qua cho. Phương Bình tuy rằng chỉ là lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Có thể thời khắc này, trong tay y nguyên xuất hiện một thanh trường đao. Trảm thần đao, đây chính là thần khí kỳ diệu chỗ. Thần khí thậm chí có thể tiến vào bản nguyên, chặt đứt đại đạo, kia lực lượng tinh thần hóa hình. Tự nhiên cũng có thể dùng thần khí, bình thường binh khí, nhưng là khó có thể làm được. Bàn cờ phía trước. Phương Bình xông lên trước, một đao chém ra, giờ khắc này, hai quân chính đang chém giết lẫn nhau, quân cờ đen trắng hóa hình người đều rất nhiều, chém giết không ngừng, Phương Bình bỗng nhiên giết ra, một đao này chém xuống đi, một viên màu đen quân cờ hóa thân Khôn Vương, hầu như là chớp mắt bị đánh nát, màu đen quân cờ hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, Phương Bình chớp mắt, cảm nhận được một cỗ sức hấp dẫn. Ánh huỳnh quang hướng thân thể hắn vọt tới. Sau một khắc, hòa vào lực lượng tinh thần của hắn hóa hình thể bên trong. Tu bổ não hạch, Phương Bình cảm giác tinh thần lực của mình hóa hình thể thật giống nghĩ dung hợp sợi này ánh. Huỳnh quang, nào đồng ý như thế lãng phí. Đây là lực lượng tinh thần của hắn hóa hình mà thành. Cũng không phải là phân thân. Vẫn cùng bản thể liên quan. Sau một khắc, ngoại thiên địa bàn cờ, Phương Bình bản thể mở mắt, ánh mắt sáng ngời, hắn cảm nhận được rồi. Một nguồn sức mạnh hòa vào trong cơ thể mình. Phương Bình cấp tốc đem sức mạnh chuyển đến trong sinh mệnh chi môn. Giờ khắc này, trong sinh mệnh chi môn, bốn cái mập em bé đang hướng phá nát não hạch nhổ nước miếng. Đúng, nhổ nước miếng. Trước, bốn cái này em bé còn chỉ là tự chủ tràn tán một ít sinh mệnh năng lượng. Giờ khắc này thật giống ăn no rồi bình thường. Đang hướng Phương Bình não hạch nhổ nước miếng. Phương Bình không quản chúng nó. Một nguồn sức mạnh thẩm thấu mà đến. Cấp tốc hướng não hạch hòa vào. Ong long lanh trên não hạch. Vết nứt nằm dày đặc. Nhưng mà, làm nguồn năng lượng này dung hợp mà đến. Chen lẫn những nước bọt kia, hầu như là chớp mắt, một vết nứt bị tu bổ rồi. Phương Bình vui mừng khôn xiết, nguồn sức mạnh này cũng là lực lượng tinh thần, có thể chất lượng cực cao. Nguồn sức mạnh này, trên bản chất vẫn là Khôn Vương vị này đỉnh cấp thiên vương cường giả lực lượng tinh thần bản chất. Giờ khắc này, bị Phương Bình chém giết, dù cho chỉ là một tia lực lượng tinh thần. Cũng có thể trợ giúp Phương Bình không ít. Bất quá năng lượng như vậy. Là lực lượng tinh thần chi nguyên. E sợ cũng không ai sẽ đồng ý từ bỏ tinh thần lực của mình. Đến giúp đỡ Phương Bình chữa trị não hạch. Dù cho lão Trương đạt đến thiên vương cảnh. không nói hắn có nguyện ý hay không. Phương Bình cũng không đáp ứng. Tiếp tục như vậy, sẽ tổn thương lực lượng tinh thần bản chất. Rất tốt, Khôn Vương, liền ngươi rồi. Phương Bình biết, hẳn là cùng thiên địa bàn cờ này cũng có quan hệ. Nếu là không bàn cờ này chuyển đổi, hắn không hẳn có thể hấp thu Khôn Vương lực lượng tinh thần. Não hạch vết nứt lại chữa trị một cái. Phương Bình cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Muốn đại khai sát giới rồi. Tiêu diệt Khôn Vương những quân cờ màu đen kia. Này cũng là phân thân phân thân. Trong thiên địa bàn cờ, Phương Bình bạo phát rồi. Đi ra, này là của ta, ai dám cướp? Phương Bình cầm trong tay Trảm Thần đao. Hắn rất hung hăng, mắng to. Hồng Khôn, ngươi phế vật này, làm cái gì thần đình? Như thế không trải qua dàn vặt. Ta lúc này mới đến 2 ngày. Vậy thì xong, đến giết ta à? Không thể không nói, hắn hấp dẫn cừu hận năng lực. Từ trước đến giờ có 102, liền một câu nói này, ngoại thiên địa bàn cờ, Khôn Vương phân thân đều có chút đỏ mắt. Tên khốn này, xúc sinh này, nên giết. Hắn hiện tại cũng nghĩ rõ ràng một ít. 2 ngày nay chuyện phát sinh, hầu như đều là đối phương ở mang tiết tấu, làm ra chuyện tốt, cuối cùng dẫn đến thiên cầu cùng thủ tuyền nhân phục sinh. Chính mình 8.000 năm kế hoạch, có thể nói, liền phá hủy ở tên khốn này trên người. Phương Bình, Khôn Vương phân thân gầm nhẹ một tiếng, nộ hiện ra sắc, làm Phương Bình bày ra chân thân. Hắn liền nhận ra rồi, trước Thiên Mộc nói nhân vương, hắn cho rằng là võ vương, kết quả không phải, cho rằng là Lý Trấn mấy người, cũng không phải, bây giờ mới biết. Lại là Phương Bình xúc sinh này. Càng là biết, hắn càng là căm hận. Không những như vậy, Phương Bình lại có chân thần sức chiến đấu. Cái này cũng là hắn vô pháp khoan dung. Phương Bình mới bao lớn? Hắn biết Phương Bình thời điểm, vẫn là lần đó Phương Bình mang thiên bộ chúng đi cắn giết thần giáo ở nhân gian tổng bộ thời điểm. Lần đó hắn mới biết vị này nhân gian giới đời mới thiên kiêu. Lúc này mới bao lâu? Kỳ thực không mấy ngày. Hiện nay, đối phương lại có chân thần sức chiến đấu. Đây không phải then chốt. Then chốt ở chỗ, đối phương lẫn vào thần đình. Ngăn ngắn 2 ngày thời gian, để hắn kế hoạch phá diệt. Đây chính là hắn trở nên mạnh mẽ tốt nhất đường tắt. Tên khốn này, thật đáng chết. Giết hắn, rõ ràng không cần gào đi ra. Trong thiên địa bàn cờ màu đen quân cờ, hắn trong một ý nghĩ là có thể điều khiển, có thể giờ khắc này, hắn vẫn là giống lên, cũng đủ để chứng minh Khôn Vương phân thân có bao nhiêu phẫn nộ. Giết, đại lượng màu đen quân cờ hướng Phương Bình vọt tới, Phương Bình cũng không úy kỵ, phân thân, đơn thể thực lực cũng không tính mạnh mẽ, lực lượng tinh thần của hắn trên bản chất cũng là chân thần cấp lực lượng tinh thần. Không yếu hơn đối phương. Huống hồ, Phương Bình còn có thể không ngừng bổ sung lực lượng tinh thần. Mà Khôn Vương, bị Thiên Mộc cuốn lấy, nhưng là vô pháp đại lượng bổ sung. Bằng không thực lực bản thân suy nhược, rất nhanh sẽ bị Thiên Mộc đánh giết. Chết, ngày hôm nay trước hết giết mấy cái phân thân. Qua vài ngày, liền ngươi bản thể đều giết chết. Ăn gan hùm mật báo. Ngươi Phương Bình ra ra ngươi cũng dám trêu chọc. Chó má tà giáo. Khi đó ở ta ngũ phẩm cảnh lại dám đánh giết ta. Bát phẩm cảnh lại tới. Một lần lại một lần. Thật sự coi ta là quả hồng nhũn. Hồng Khôn. Các ngươi chết đi. Thù này. Ta là nhớ rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Khôn Vương phân thân sắc mặt khó coi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người cùng chính mình lớn lối như vậy. Làm thượng cổ bát vương một trong. Làm địa hoàng chi tử. Dù cho có người thực lực không yếu hơn hắn, cũng không dám mắng như thế hắn. Còn tự xưng, ra ra. Lời này, tam giới đâm đầu. Thương Miêu Thiên Cầu cũng không dám nói. Hắn lão tử là ai? Địa hoàng, Phương Bình lời này nói ra, đó là ngay cả hoàng giả đều đồng thời cho mắng. Phương Bình nhưng không quản cái này. Hắn giờ phút này, hưng phấn tột đỉnh, cầm đao ở trong thiên địa bàn cờ đại sát tứ phương. Những quân cờ màu đen kia cũng không yếu, nhưng hắn cầm trong tay thần khí, lực lượng tinh thần còn có thể không ngừng bổ sung. Những con cờ này một đối một, không phải đối thủ của hắn. Rất nhanh, đại lượng màu đen quân cờ hướng hắn hội tụ. Phương Bình cũng không ngốc, tuy rằng hắn không hẳn sợ đối phương, có thể như vậy giết người hiệu suất quá chậm. Sau một khắc, Phương Bình lực lượng tinh thần hóa hình thể, lắc mình biến hóa, cũng đã biến thành màu đen quân cờ, đã biến thành Khôn Vương dáng dấp. Hơi thở, hắn không có cách nào mô phỏng Khôn Vương hơi thở, quá mạnh rồi, nhưng hắn thu lại hơi thở, hơi có không chú ý, liền dễ dàng bị quên. Màu trắng quân cờ hóa thân thiên mộc cũng ở tiến công. Nhiều như vậy đạo khí tức, dị dạng hơi thở rất dễ dàng bị phát hiện. Có thể Phương Bình không hơi thở, lẫn vào trong đại quân màu đen, hình dạng nhất trí, hơi bất cẩn một chút sẽ bị quên. Đã như thế, hắn chém giết màu đen quân cờ hiệu suất liền càng cao hơn rồi. Lần này, liền thiên mộc cũng không nhịn được ở bầu trời hô: cẩn thận, chớ bị lão hủ ngộ sát rồi. Nó cũng là chấn động, vị này chân vương năng lực không phải bình thường đại. Nó vừa dứt lời, Phương Bình quát: đừng mù đánh, đánh tới ta, ta sẽ giết ngược lại. Thiên mộc nét mặt già nua co giật. Nó bỗng nhiên có loại cảm giác, cái tên này làm không tốt sẽ cố ý bị nó công kích. Sau đó thật giết ngược lại nó những kia tinh thần nguyên. Khôn Vương có thể tu bổ não hạch, thiên mộc đây, Phương Bình cảm thấy có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Phương Bình có thể không tâm tư quản những kia. Lúc này hắn, du đãng ở trong hai nhánh đại quân, không ngừng đánh giết những quân cờ màu đen kia. Bên ngoài, bản thể cũng đang không ngừng tu bổ não hạch vết nứt. Một cái, hai cái, ba cái, Phong Vân đạo nhân chém giết màu đen quân cờ tốc độ còn không hắn nhanh, Phong Vân đạo nhân cũng mạnh mẽ, cũng không có thần khí, cũng không có cách nào không ngừng bổ sung lực lượng tinh thần. Kỳ thực cũng không muốn ở đây tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần tiêu hao sạch sẽ, rất khó khôi phục, dù cho hắn là đế cấp. Một khi lực lượng tinh thần hao hết, chỉ dựa vào nhục thân, sức chiến đấu cũng sẽ mất giá rất nhiều. Căn cứ vào này, Phương Bình trái lại là trong thiên địa bàn cờ giết địch tốc độ nhanh nhất. Giết, Phương Bình cũng dần dần cảm nhận được, tu bổ tốc độ biến chậm. Bất quá mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là đang chém giết lẫn nhau. Não hạch chữa trị một ít vết nứt, hắn liền dám không kiêng kỵ mà để những bóng mờ kia tiếp tục mở ra con đường rồi. Hai ngày nay, tốc độ của hắn kỳ thực chậm lại, chính là lo lắng mở đường tốc độ quá nhanh, căng nứt não hạch. Hiện tại, tu bổ không ít, dù cho lại căng nứt một ít, vậy hắn cũng có thể tiếp nhận rồi. Ngoài thiên địa bàn cờ, Khôn Vương phân thân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn Phương Bình không kiêng kỵ mà chém giết quân cờ, hơi nhíu mày, rất nhanh, lại dừng lại cau mày động tác, không lại quản hắn, mà là tiếp tục cùng thiên mộc bắt đầu chém giết. Hai vị này đều là thánh nhân cấp sức chiến đấu, giờ khắc này đánh lên, vậy cũng là động tĩnh to lớn. Thiên mộc không ngừng xuất kích, đánh, bỗng nhiên nói: tiểu hữu, không muốn ham nhiều. Dung hợp quá nhiều Khôn Vương linh thức bản nguyên, dễ dàng khiến ngươi lạc lối, cuối cùng trở thành kế tiếp Khôn Vương. Khôn Vương nhẹ rên một tiếng, cũng không nói cái gì. Phương Bình tuy rằng chém giết đại lượng quân cờ, có thể lại tiếp tục như thế, hắn Phương Bình đều có khả năng trở thành chính mình phân thân. Cũng là thiên mộc lão bất tử kia ở, bằng không, hắn không chút biến sắc gian, đều có thể chơi chết Phương Bình. Trong thiên địa bàn cờ, Phương Bình hơi chậm lại, còn có thuyết pháp này. Vậy mình đúng là muốn thu lại điểm rồi. Có chút đáng tiếc, giết tới hiện tại, tu bổ tốc độ càng ngày càng chậm. Cũng là tu bổ không tới 20 điều vết nứt. Trước nhiều nhất thời điểm, vết nứt 360 điều. Hiện tại, đại khái còn có 340 điều dáng vẻ. Khôn Vương không lại quản hắn. Lượng hắn cũng không dám tiếp tục giết. Chỉ là một vị chân thần cảnh võ giả. Cũng dám dung hợp chính mình quá nhiều linh thức bản nguyên. Muốn chết đây, trong thiên địa bàn cờ. Phương Bình trong lòng chửi nhỏ. Tiếp, tầm mắt xoay một cái. Hắn nhìn về phía màu trắng quân đoàn. Nếu không, giết điểm thiên mộc phân thân. Không chỉ là phân thân. Hắn còn nhìn thấy màu trắng quân đoàn phía sau cùng. Vậy có chút hư huyễn cây nhỏ. Cùng với trên cây nhỏ màu vàng trái cây. Đây chính là kia cái gọi là bản nguyên quả chứ. Phương Bình không biết bản nguyên quả là cái gì. Cũng không biết trong bàn cờ cái này có phải là thật hay không. Có thể màu trắng quân đoàn vẫn ở bảo hộ cây nhỏ này. Hơn nữa cây nhỏ cũng ở tràn tán năng lượng. Không ngừng sinh ra mới màu trắng quân cờ. Đây nhất định là thứ tốt. Dù cho không phải thật bản nguyên quả. Phương Bình cảm thấy cũng có một phần công hiệu mới đúng. Nếu không, ta đem cái này cho ăn. Phương Bình có chút muốn ăn. Ăn, chính mình não hạch sẽ tu bổ sao? Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người hiện tại vẫn là một nhóm. Khôn Vương còn chưa có chết đây. Lúc này cũng không thể đấu tranh nội bộ. Bất quá, chờ Khôn Vương sắp chết rồi. Ta cuối cùng đem trái cây kia ăn kiểu gì? Phương Bình trong lòng tính toán, tính chính là hắn ăn, thiên mộc có thể hay không chơi chết hắn. Lão già này trước đáp ứng rồi ta ba cái điều kiện. Liền có một cái là giúp ta làm tu bổ não hạch đồ vật. Phương Bình tính toán mở ra, tiếp tục bắt đầu chém giết. Tuy rằng không thể tiếp tục lại dung hợp, bất quá không dung hợp cũng không làm lỡ hắn giết những quân cờ màu đen kia. Trong thiên địa bàn cờ, màu trắng quân đoàn dần dần chiếm cứ ưu thế, bắt đầu áp chế màu đen quân đoàn. Ngoài bàn cờ, Khôn Vương phân thân bỗng nhiên truyền âm nói, thiên mộc, người này người mang dị bảo, người có thể thấy được quá. Thiên mộc không nói, hắn linh thức không ngừng khôi phục, bỗng dưng mà đến, đây là vô nguyên linh thức. Trong tam giới, nào có nhiều như vậy vô nguyên linh thức. Trước hắn còn có thể đột nhiên xuất hiện đại lượng bất diệt vật chất. Cũng là vô nguyên. Mặt khác, hắn còn có rất nhiều chỗ đặc thù. Khôn Vương ánh mắt lấp lóe. Truyền âm nói, tam giới lại có như thế nhiều vô nguyên năng lượng. Cơ bản Vương biết, chỉ có một nơi. Thiên Mộc trầm mặc, một lát sau mới truyền âm nói, tiên nguyên, không sai. Khôn Vương ánh mắt bùng nổ ra thần thái khác thường, trước còn không nghĩ nhiều, bây giờ tận mắt nhìn thấy, Phương Bình e sợ cùng tiên nguyên thoát không ra quan hệ. Hắn, có lẽ có thể liên quan cửu trọng thiên ngoại, tiên nguyên chính là năm đó tụ tập tam giới các cường giả, liên thủ chế tạo mạnh nhất thần khí, cửu trọng thiên ngoại, chúng ta vô pháp tiến vào, tiên nguyên. Khoáng thế bảo vật, dung hợp năm đó nhân gian giới tất cả năng lượng, đại đạo, cũng dung hợp địa giới đại lượng năng lượng, đại đạo, thậm chí có người nói, năm đó chế tạo tiên nguyên, kỳ thực là nghĩ lại mở ra một giới, địa phù, ngoặc kép, thiên mộc vẫn là trầm mặc, có sinh liền có chết, dù cho hoàng giả cũng không ngoại lệ, dù cho hoàng giả có thể sống 10 vạn năm. Trăm vạn năm, sớm muộn sẽ chết, năm đó lấy ra nhân gian năng lượng cùng đại đạo, lấy ra địa giới năng lượng cùng đại đạo, thật chỉ là vì đoạn tuyệt tam giới chi đạo, thật chỉ là vì để cho tam giới nhân tiên chia lìa. Thiên mộc không còn trầm mặc, truyền âm nói, điện hạ muốn nói cái gì? Tiên nguyên, phục sinh chi chủng, hoàng giả đại đạo, Đổ Lộ Chi Môn, những này, kỳ thực có lẽ đều có quan hệ. Chỉ là chúng ta không rõ ràng thôi. Hết thảy đều ở cửu trọng thiên ngoại. Khôn Vương phân thân ánh mắt lấp lóe nói. Bát Phương Bình, có lẽ chúng ta có thể do hắn tiến vào cửu trọng thiên ngoại. Thậm chí khống chế tiên nguyên. Thiên Mộc, ngươi phải biết, so với tiên nguyên, người ta kỳ thực cũng không tính là cái gì. Phương Bình, có lẽ chính là lần này đại biến chỗ mấu chốt. Khôn Vương dư quang nhìn về phía trong thiên địa bàn cờ Phương Bình. Tiếp liếc mắt nhìn xa xa Phương Bình bản thể. Tiên nguyên a, năm đó chế tạo tiên nguyên, cũng không chỉ cửu hoàng tham dự rồi. Tham dự người rất nhiều, thậm chí có sơ võ giả bên trong chí cường giả. Có lẽ còn dính đến sinh tử luân hồi. Liền là không có, tiên nguyên cũng tụ tập tam giới hơn nửa năng lượng. Nếu là đều là vô nguyên. Khôn Vương nhìn Thiên Mộc, ánh mắt sáng quắc. Người ta tiến vào cửu trọng thiên, tiềm tu một ít năm, có lẽ đều có thể thành hoàng. Thiên Mộc dừng một chút, truyền âm nói, thiên đế vẫn còn ở đó. Vậy thì như thế nào? Khôn Vương ngữ khí khinh thường nói, nó có thể đánh vỡ cửu trọng thiên sao? Nếu không có cách nào làm được, vậy người ta thông qua Phương Bình tiến vào cửu trọng thiên. Thiên Cẩu lại có thể làm sao? Thông qua Phương Bình tiến vào cửu trọng thiên, Thiên Mộc liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, điện hạ, ngươi chỉ là phân thân. Huống hồ, hết thảy đều là suy đoán thôi. Suy đoán, không hẳn liền không căn cứ. Nếu không, Phương Bình đến tột cùng từ đâu được đến những sức mạnh này? Có lẽ hắn chính là đấu thiên đế. Thiên Mộc bỗng nhiên nói một câu. Chân chính trên ý nghĩa đấu thiên đế, hắn bao bọc chính mình tất cả chuyển thế, lấy đấu thiên đế mạnh mẽ, tất cả những thứ này đều có khả năng. Hắn là hoàn chỉnh đấu thiên đế chuyển thế, vậy liền không có bất luận cái gì nghi hoặc. Không thể, Khôn Vương nhưng là phủ định hoàn toàn, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc mặt, hừ nói, có một số việc, ngươi không hẳn không rõ ràng. Hắn không thể là đấu. Vì sao không thể? Thiên Mộc dư quang nhìn về phía Phương Bình. Nhẹ giọng dù gì nói. Có lẽ là đấu thiên đế trở về đây. Đó là nó ân nhân cứu mạng. Năm đó, đấu thiên đế tặng cho nó một tia năng lượng. Bảo vệ tính mạng của nó. Cũng gia tốc nó ý thức xuất hiện tốc độ. Nó có thể thành yêu. Đấu thiên đế không thể không kể công. Thiên Mộc lại lần nữa nói mê nói, đấu thiên đế không chết, lão hủ vẫn cảm thấy hắn không chết, hắn còn sống sót, sớm muộn có một ngày, đấu thiên đế sẽ lấy vô địch phong thái, trở về tam giới, dứt lời, đột nhiên đánh ra ba tong, một trượng đánh về phía Khôn Vương, dù cho đấu thiên đế chết rồi, người cũng đừng nghĩ để lão hủ làm cái gì. Hắn liền là không phải đấu thiên đế, cũng cùng cái khác ba vị cực đạo thiên đế có quan hệ. Ngươi cho rằng lão hủ sẽ ra tay với hắn? Buồn cười, Khôn Vương hừ một tiếng, chỉ là ngươi không dám thôi. Ngươi sợ đấu trở về tìm ngươi thanh toán. Nhưng nếu là ngươi ta thành hoàng, còn cần kiêng kỵ đấu sao? Tứ đế cũng chỉ là cực đạo, cũng không phải là hoàng giả. Càng không phải cực đạo chi hoàng, Thiên Mộc nhưng là không để ý tới. Khôn Vương muốn cho nó dao động, nhưng mà hợp tác với Khôn Vương, đó mới là thật muốn chết. Nó nhìn thấy rồi, không, cảm ứng được rồi. Phương Bình, cùng đấu thiên đế có một ít dây dưa. Đấu thiên đế không chết, hắn còn sống sót, nhất định sống sót, cực đạo tứ đế. Đấu thiên đế cảm giác tồn tại không phải mạnh nhất, sức chiến đấu không thể nào phán đoán, không giống bá thiên đế, thường thường ra tay, không giống chiến thiên đế, đã từng là tam hoàng học sinh, hắn quật khởi, rất nhiều người nhìn ở trong mắt, cũng không giống diệt thiên đế, đã từng cũng từng ở sơ võ đại lục ra tay qua, tứ đế ở trong. chỉ có đấu thiên đế cực nhỏ ra tay, hầu như không có ra tay ghi chép, cũng là tứ đế cổ lão nhất một vị, có thể thiên mộc nhưng cũng không dám khinh thường tí ti. Không nói nó chỉ là một gốc cây, chính là hoàng giả, cũng không dám khinh thường đấu thiên đế. Huống hồ, hơn 8.000 năm trước, kia một tia năng lượng biếu tặng, cũng là nó thành đạo then chốt. Thiên mộc nào dám ra tay với Phương Bình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục